Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, Hư Vô Thôn Viêm vs Hồn Thiên Đế. Hạ, canh thứ hai, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Hồn Thiên Đế cười lạnh, đồng thời khí tức trong người bạo phát, từng sợi ánh sáng màu đỏ chớp động lên. Thể nội khí huyết chi lực tuôn ra, trong nháy mắt, dưới chân đại trận quang mang lóe ra, kinh khủng khí huyết đại trận, tại lúc này bị dẫn động, khí tức kinh khủng lan tràn ra, một cổ áp lực uy áp bao phủ thiên địa, hồn thiên đế dưới chân đại trận hồng mang nở rộ, một chút xíu lưu động mà lên, hư vô thôn viêm ánh mắt ngưng tụ, cúi đầu nhìn lại, thì thấy mình cái kia mấy vị đấu thánh cường giả, giờ phút này quanh thân bị từng sợi tia máu màu đỏ quấn quanh. Không thể động đậy, theo cái kia từng sợi tơ máu phía trên, hư vô thôn viêm cảm nhận được hồn thiên đế khí tức. Không khỏi giật mình, cái gì thời điểm, trong nội tâm, dường như đã nhận ra một tia không ổn. Tuy nhiên giờ phút này hồn thiên đế khí thế cũng không mạnh, nhưng là dưới chân hắn đại trận cũng là bị kích phát. Cái kia một cỗ nhiếp nhân tâm phách, khiến người ta kính quý đại trận khí tức, không ngừng bức bách hư vô thôn viêm uy thế. Mắt thấy như thế, hư vô thôn viêm biết, chính mình đánh giá thấp tòa đại trận này uy thế. Ngoại trừ ngưng tụ khí huyết chi lực bên ngoài, tòa đại trận này còn có năng lực khác, chỉ là hồn thiên đế không có tự nhủ. Mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, hồn thiên đế rõ ràng sớm liền có thể thôi phát đại trận. Vì sao một mực muốn chờ tới bây giờ? Cái kia kết thúc, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hồn thiên đế lại là không có cho người ta mở miệng giải thích thói quen. Người đã chết không cần biết rõ nói ra chân tướng. Khí tức đại trận cuồn cuộn, từng sợi sương mù màu máu bay lên. Trong nháy mắt bị giam cầm ở mấy vị đấu thánh cường giả tại huyết vũ phía dưới. Hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào hồn thiên đế thể nội. Hấp thu mấy vị đấu thánh cường giả tinh khí. Hồn thiên đế khí tức trong người khôi phục nhanh chóng. Mượn nhờ khí huyết đại trận trợ giúp. Thì liền bụng hào quang màu bạc. Đều bị hồng mang tạm thời áp chế xuống tới. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt. Hồn thiên đế thực lực thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Giữa không trung hư vô thôn viêm gặp một trong kinh hãi. Nhìn qua khôi phục thực lực hồn thiên đế. Lộ ra một tia thoái ý. Cái sau thực lực viễn siêu chính mình. Chính mình không cần thiết cùng đối phương ở đây cứng rắn hao tổn. Đại trận gia trì cuối cùng có hạn. Chỉ cần hắn kéo tới hồn thiên đế nhịn không được thời khắc. Thắng vẫn là hắn, nghĩ tới đây, hư vô thôn viêm trong mắt hỏa diễm lóe lên. Lại là lạnh lùng nhìn hồn thiên đế liếc một chút. Bóng người liền muốn đối với nơi xa chạy thục mạng. Hừ, ngươi bây giờ, còn trốn đi được sao? Hồn thiên đế cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy màu đỏ trong huyết vụ. Mấy đạo màu đen ngọn lửa đang nhảy nhót lấy, khí huyết chi lực giam cầm, cấm đoán hắn chạy trốn. Sau đó toàn bộ khí huyết đại trận sôi trào lên, vô số khí huyết chi lực hóa thành từng cái xiềng xích. Phong tỏa thiên địa, kinh khủng khí huyết chi lực cuồn cuộn lấy. Trong chốc lát công phu, toàn bộ đại trận bị tỏa liên phong tỏa, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Trận pháp bên trong hư vô thôn viêm tâm lý hoảng hốt. Hai tay duỗi ra, trước người không gian phía trên đột nhiên xé ra. Nhưng là chỉ thấy khí tức đại trận bay vọt động, trực tiếp ngăn trở ngăn lại. Đáng chết, trong miệng giận mắng một tiếng. Hư vô thôn viêm biết mình sơ suất, nhìn qua phía dưới bị giam cầm ở màu đen ngọn lửa. Hắn có vẻ như đoán được hồn thiên đế ý đồ. Là vì phòng ngừa hắn đào tẩu sao? Ngươi thua, bước ra một bước, hồn thiên đế bóng người đứng ở màu đen ngọn lửa trước. Hắn trước đó không có xuất thủ rất đơn giản, hư vô thôn viêm thực lực. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn cam đoan nhất định có thể lưu hắn lại. Cho nên, hắn một mực tại chờ đợi lấy cơ hội, chờ đợi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Hồn Thiên Đế ánh mắt phủi liếc một chút bụng hào quang màu bạc. Trong mắt có quả quyết chi sắc, đột nhiên thân thủ chộp vào trước người màu đen ngọn lửa phía trên. Phốp phốp, phốp phốp, ngọn lửa nhấp nháy. Hồn Thiên Đế nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một thanh chụp về phía chính mình miệng vết thương ở bụng chỗ. Dưới chân khí huyết đại trận phun trào, Hồn Thiên Đế thể nội khí tức không ngừng đè xuống hào quang màu bạc, đem không ngừng hướng về màu đen ngọn lửa chỗ bước tới. Ngọn lửa nhảy lên, hào quang màu bạc chậm rãi tới gần, màu đen ngọn lửa phảng phất như gặp phải cái gì sinh vật khủng bố đồng dạng. Không ngừng e ngại, rút lui, giữa không trung hư vô thôn viêm càng là cảm nhận được một cỗ huyết mạch phía trên rung động. Đó là một loại áp chế, một loại huyết mạch phía trên áp chế. Tư, hào quang màu bạc đụng một cái tiếp xúc, màu đen ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, trong nháy mắt, hóa thành hư vô, mà Hồn Thiên Đế lại là sắc mặt vui vẻ. Theo màu đen ngọn lửa dập tắt, cái kia một luồng đụng chạm ngân mang cũng là tiêu tán. Không do dự, Hồn Thiên Đế lại lần nữa đem còn lại mấy cái đóa ngọn lửa đập nhập thể nội. Mượn nhờ ngọn lửa, triệt tiêu lấy thể nội hào quang màu bạc. Hô, hư vô, cho ngươi một con đường sống. Mắt thấy thể nội ngân mang lại lần nữa tiêu tán mấy phần. Hồn Thiên Đế sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt không khỏi nhìn phía giữa không trung hư vô thôn viêm. Đem những này thôn phệ, ta có thể buông tha ngươi. Lời nói rơi xuống, hư vô thôn viêm trong mắt vẻ sợ hãi dần dần tiêu tán. Ngược lại là nghĩ cũng không nghĩ cự tuyệt. Không nói trước Hồn Thiên Đế sẽ không bỏ qua hắn. Thì hào quang màu bạc kia phía trên khí tức khủng bố. Hư vô thôn viêm thì cảm thấy mình một khi thôn phệ, rất có thể cách cái chết thì không xa. Ha ha, xem ra ngươi từ bỏ sinh cơ hội, đã mềm không được. Hồn Thiên Đế cũng là không tiếp tục chỗ nói nhảm. Trực tiếp bóng người nhất động, thì đối với hư vô thôn viêm công tới, tạm thời khôi phục đỉnh phong thực lực hắn. Tự nhiên không phải một cái hư vô thôn viêm có thể ngăn cản. Mượn nhờ đại trận uy thế, bất quá trong phiến khác, liền đem hư vô thôn viêm bắt được. Nhìn qua một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hư vô thôn viêm, Hồn Thiên Đế tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Cường thế đem bụng hào quang màu bạc hướng về hư vô thôn viêm thể nội dẫn đi. Khí huyết đại trận bên trong, từng tiếng tiếng kêu thê thảm quanh quẩn toàn bộ hồn giới. Cùng lúc đó, ngay tại Hồn Thiên Đế nỗ lực khôi phục thực lực thời khắc, một bên khác, Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi du sơn ngoạn thủy một phen về sau, cũng là về tới tinh giới Phong Hào Cung bên trong. Tại Phong Hào Cung bên trong, bắt đầu chính mình bế quan hô hấp con đường. Thời gian chuyển một cái, 5 năm thời gian trôi qua, thời gian 5 năm, toàn bộ Trung Châu Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện. Mà phải kể tới chói mắt nhất sự tình, cái kia chính là một vị thanh niên quật khởi, Tiêu Viêm. Gần như thời gian 6 năm, Tiêu Viêm theo một cái đấu tông, đột phá đến đấu thánh cấp bậc, dường như giống như là bật hách đồng dạng cấp tốc, nương tựa theo một tay luyện đan thuật cùng mình thực lực cường hãn. Tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên thành lập thuộc tại thế lực của mình. Bất quá như vậy chói mắt sự tình, đối với Cổ Nguyên, Trần Tiểu Minh bọn người mà nói, thì là không có ý nghĩa, bởi vì giờ khắc này mọi người đều đang đợi lấy một người khác xuất thủ. Hồn Thiên Đế, theo 5 năm trước sự tình, đến bây giờ, Hồn Thiên Đế đều yên lặng thời gian 5 năm, hồn tộc quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Cổ Nguyên bọn người đã từng xông vào qua hồn giới, nhưng lại là bị Hồn Thiên Đế lại cho đánh ra. cho dù là đủ tam tộc chi lực, mọi người cũng là không dám đối hồn tộc bức bách quá đáng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nguyên bản bằng vào Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên thực lực. Tự nhiên có thể nghiền ép hồn tộc, nhưng Trần Tiểu Minh bế quan tu luyện, một mực chưa từng xuất quan, để cổ nguyên bọn người không thể không lắc đầu thở dài. Lại là cầm cái sau không có biện pháp, Trung Châu đại lục 5 năm mưa gió, mà tinh giới bên trong lại là hiếm thấy bình tĩnh lại. Bất quá, hôm nay Thiên Tinh Sơn mạch bên ngoài lại là nghênh đón một bóng người. Hô, rốt cục đợi đến cái ngày này. Bóng người đạp không mà đến, hít một hơi thật sâu, nhìn lấy chính mình trước người không gian, vận chuyển thể nội đấu khí, đột nhiên mở miệng quát nói: "Thiên phủ Tiêu Viêm, ứng ước đến đây, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới."